Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Mênh Mông Thiên Ma Tay. Một giây nhớ kỹ bút xuống chia văn học. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phá hủy. Đang cùng một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi đối chiến ma tộc thần hạch cảnh cường giả. Nhìn thấy phe mình 3.000 tinh nhuệ chết thảm hơn phân nửa. Chỉ còn lại không quan trọng hơn 1.000 người. Không tự chủ được sắc mặt đại biến. Vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái thần hạch sơ kỳ cường giả. Đối phó một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi đã là cực hạn. Nếu như tại thêm bên trên một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, hắn nhưng là không chịu nổi. Bởi vậy khác một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi hẳn phải chết bị phá hủy. Đạt được ma tộc thần hạch cảnh cường giả mệnh lệnh đằng sau. Còn sót lại hơn 1.000 cái kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Không tại cùng kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi chiến đấu. Mà là trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt hồng quang chớp động. Biết mình nhất định phải nhanh chóng giết chết những thứ này kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Nếu không thì chính mình đem xa vào đến nguy hiểm bên trong. Liền lập tức đối với kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi hạ đạt tự bạo mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng người kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc. Trực tiếp nhào về phía từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả bên người. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Nguyên một đám kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Bổ nhào vào từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả bên người tự bạo. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh. Trực tiếp đem nguyên một đám kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trọng thương hoặc trực tiếp oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Giết, nhìn thấy hơn 1.000 tên kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Tại mấy ngàn kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi tự bạo công kích phía dưới. Tổn thất nặng nề, chỉ còn lại không quan trọng hơn 100 tên bị thương nặng ma tộc cường giả. Cái khác ma tộc cường giả toàn bộ bị tạc chết. Tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Quơ phù văn đại kiếm. Trực tiếp hướng còn sót lại 100 tên ma tộc cường giả trên thân cấp tốc chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phù văn đại kiếm công kích. Còn sót lại 100 tên ma tộc cường giả. Nhào nhào cười thảm một tiếng, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nhào về phía thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bên người tự bạo, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương. Dùng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi xác ngoài hiện đầy vết rạn, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dáng. Nhìn thoáng qua trên thân thể vết rạn, tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt hồng quang chớp động. Nhìn chằm chằm cách đó không xa đang tại kịch chiến ma tộc thần hạch cảnh cường giả. Hướng về phía còn sót lại hơn 2.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi hạ lệnh. Đối với địch nhân tiến hành tự bạo công kích. Nghe được tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi mệnh lệnh đằng sau. Còn sót lại hơn 2.000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Nhào nhào hóa thành từng đạo ngân sắc lưu quang. Hướng tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả bên cạnh mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, một tên khác thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Trong mắt hồng quang chớp động. Trong tay phù văn đại kiếm quang mang đại thịnh. Uy lực đại tăng. Từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích. Không ngừng mà hướng tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả trên thân chém xuống mà đi. khiến cho không còn cách nào công kích hơn 2000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, nguyên một đám kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi không ngừng mà tới gần đến thần hạch cảnh ma tộc cường giả bên người. Tự bạo ra, cường đại tự bạo tính sức mạnh, đối với thần hạch cảnh ma tộc cường giả tạo thành cực đại thương tổn. Bên ngoài cơ thể hộ thể ma lực bảo kê bị phá hủy. Trên người khôi giáp bị xé nứt, nhục thể cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ vô số vết thương. Thể nội ma lực cấp tốc bị cuốn trôi mất. Máu tươi giống như nước suối đồng dạng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Giết, nhìn thấy thần hạch cảnh ma tộc cường giả sắp không được. Tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Trong tay phù văn đại kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói vô cùng quang mang cùng lực lượng kinh khủng. Hung hăng chém xuống tại tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả trên thân. Trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong tay phù văn đại kiếm không ngừng mà huy động. Đem thần hạch cảnh ma tộc cường giả đầu chém vỡ. Lộ ra một cái chớp động lên hắc sắc quang mang thần hạch. Thần hạch là thần hạch cảnh võ giả trong đầu kết tinh. Thần hạch không nát. Linh hồn bất hủ, cũng liền nói chỉ cần thần hạch không bị phá hủy, thần hạch cảnh võ giả linh hồn cũng sẽ không tiêu vong. Liền có thể tìm một cỗ nhục thân tiến hành trùng sinh. Vĩnh sinh bất tử, phong ấn, nhìn xem thần hạch cảnh ma tộc cường giả đầu ở trong chớp động lên hắc sắc quang mang thần hạch. Thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt hồng quang chớp động. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một nói phong ấn chi quang, từ hắn trong hai mắt bắn ra, rơi vào thần hạch bên trên, đem phong ấn, thu vào đến trong lòng bàn tay. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng tại vết nứt không gian chỗ vang lên, một cỗ ma khí ngập trời không ngừng lăn lộn, còn giống như là thủy triều tràn vào đến không gian bên trong. Ngưng tụ thành từng mảnh ma vân, ở trên bầu trời du động, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vết nứt không gian chỗ lỗ hổng bị xé nứt, một cỗ tinh thuần vô cùng ma khí dọc theo vết nứt không gian lỗ hổng tràn vào. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái cực lớn bàn tay màu đen hư ảnh. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ bàn tay màu đen hư ảnh bên trong phóng xuất ra. Hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Bao phủ cả vùng không gian. Một cỗ bóng ma tử vong. Bao phủ vô số nhân tộc võ giả đáy lòng. Dùng vô số nhân tộc võ giả xanh cả mặt. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Không được. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng ngưng tụ mà thành cự đại hắc sắc thủ trưởng hư ảnh. Hai tên thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt hồng quang chớp động. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện trở về tới Dương Phong bên người. Chủ nhân, cái kia bàn tay màu đen hư ảnh ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Căn bản không phải chúng ta có thể cấp thấp, chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai nơi này tốt hơn. Hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi một trở về tới Dương Phong bên người. Liền mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong nói ra. Cái kia chúng ta liền ly khai nơi này đi. Nghe được hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi lời nói. Tại cảm nhận được đáy lòng dâng lên dày đặc cảm giác nguy cơ. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Tiếp đó tại hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi cùng Dương Thiên mấy người kim đan cảnh bảo. Tiêu hộ tống phía dưới, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Dương Phong vừa đi, còn sót lại 10 vạn đội thân vệ thành viên cùng hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả. Cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phân tán ra đến. hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, Hoàng Sa Thành ở trong một chút tương đối thông minh cư dân, cũng nhanh chóng thu thập một chút hành lý, mang theo người nhà nhanh chóng rời đi Hoàng Sa Thành, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vết nứt không gian chỗ từ vô số tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành bàn tay màu đen hư ảnh, chậm rãi hóa thành thực chất, một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ bàn tay màu đen bên trong truyền đến, quét sạch tứ phương, bao phủ cả vùng không gian. Một cỗ bóng ma tử vong bao phủ chính phiến không gian chỗ có sinh mệnh. Đi chết đi cho ta. Một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ từ vết nứt không gian chỗ truyền đến, cực lớn bàn tay màu đen giống như hắc sắc lưu tinh hướng Hoàng Sa Thành vị trí vỗ tới. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ bàn tay màu đen ở trong tuôn ra, hướng Hoàng Sa Thành ở trong oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Hoàng Sa Thành ở trong tất cả kiến trúc lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Hoàng Sa Thành ngàn vạn nhân tộc bách tính lập tức bị đánh chết, hóa thành đầy trời mưa máu, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Toàn bộ Hoàng Sa Thành tại bàn tay màu đen oanh kích phía dưới, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích, chỗ có sinh mệnh bị lập tức hủy diệt, trở thành một điểm sinh cơ cũng không có hoang vu chi địa. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Bàn tay màu đen một trưởng đem Hoàng Sa Thành trở thành phế tích đằng sau. Một đạo thanh âm tức giận từ vết nứt không gian ở trong truyền ra, bàn tay màu đen bay thẳng lên, hướng Dương Phong vị trí vỗ tới. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ bàn tay màu đen ở trong truyền ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hướng Dương Phong vị trí oanh kích mà đi. Tất cả ngăn tại Dương Phong trước người nhân tộc võ giả, toàn bộ đều bị vô tình oanh thành mảnh vỡ. Bảo hộ Phong Thiếu, thủ hộ tại Dương Phong bên người Dương Thiên, cảm nhận được nơi xa chạy nhanh đến lực lượng kinh khủng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bị cắm vào nô lệ phù văn hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Đạt được Dương Thiên mệnh lệnh đằng sau, bị cắm vào nô lệ phù văn hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, ngăn tại Dương Phong trước người, trực tiếp nghênh tiếp bàn tay màu đen làm bên trong bay ra lực lượng. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người ngăn tại Dương Phong trước người nhân tộc tiên thiên võ giả, tại bàn tay màu đen bay xuất lực lượng oanh kích phía dưới, trở thành đầy trời mưa máu, hướng về phía dưới rơi mà đi. Trong chốc lát công kích, liền có hơn 10 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả chết thảm tại bàn tay màu đen tản mát ra lực lượng kinh khủng phía dưới. Bất quá, tại oanh sát hơn 10 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả đằng sau, từ bàn tay màu đen ở trong tản mát ra lực lượng kinh khủng cũng tiêu hao tất cả lực lượng, không còn cách nào tại đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chết! Một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ vết nứt không gian chỗ truyền đến, bàn tay màu đen quang mang đại thịnh, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ bàn tay màu đen ở trong tản mát ra, hướng Dương Phong vị trí oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng người nhân tộc tiên thiên võ giả bị vô tình oanh sát, hóa thành đầy trời mưa máu. Trong chớp mắt, hơn 100 vạn bị cắm vào nô lệ phù văn nhân tộc tiên thiên võ giả liền bị bàn tay màu đen tản mát ra lực lượng oanh sát hết sạch. Vô số cỗ lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát thành cặn bã bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.